Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 505, Toàn Diệt Thánh Nhân, Hỗn Độn Ma Thần Thần Thông, cùng Hồng Hoang những cái kia tinh diệu tuyệt luân thần thông so sánh. Lộ ra dị thường cổ phác đơn sơ, nhưng chính là như thế, các thần uy lực, lại cực kỳ cường đại, bảy thánh thần thông, tại nó trước mặt. Hoàn toàn không có sức chống cự, liền bị đánh tan, rầm rầm rầm, lực lượng kinh khủng bộc phát, bảy thánh nhân bị oanh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí là ọe ra máu. Hỗn độn ma thần thần thông, đối với đại đạo phù văn vận dụng, đã đến một loại cực hạn, bỏ qua hết thảy rườm rà phù văn, lấy phương thức đơn giản nhất, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đại đạo đơn giản nhất. Đây chính là hỗn độn ma thần thần thông, ẩn chứa đạo lý, nha, còn không chết, thấy bảy thánh chỉ là thụ thương, mà không phải vẫn lạc, hỗn độn ma thần nhóm hơi kinh ngạc, tựa hồ đang kinh ngạc tại các thần cường đại, nhưng cái này kinh ngạc, cũng không tiếp tục bao lâu, qua trong giây lát liền bị hưng phấn thay thế, bảy thánh thực lực càng mạnh, vậy liền đại biểu thôn phệ các thần về sau. Mình lực lượng khôi phục cũng càng nhiều. Chết. Hét lớn một tiếng. Hỗn độn ma thần nhóm xuất thủ lần nữa. Lần này, các thần cũng không lưu thủ. Mỗi một cái đều là toàn lực bộc phát. Phanh phanh phanh. Không chút huyền niệm. Bảy thánh bại. Dù là có tiên thiên chí bảo nơi tay, các thần cũng ngăn không được hỗn độn ma thần công kích. Rất nhanh, liền bị đầy trời thần thông bao phủ. Phốc. Bảy thánh bên trong, tu vi yếu nhất, linh bảo kém nhất chuẩn đề đạo nhân, dẫn đầu chống đỡ không nổi, thân thể bị cuồng bạo thần thông oanh thành mảnh vỡ. Sau đó là tiếp dẫn, nữ oa, tam thanh, trong chớp mắt, bảy thánh toàn diệt. Thế nhưng, thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bất diệt, hồng hoang không hủy, thế gian liền không người có thể giết đến thánh nhân. Bá, một đạo thất thải hào quang hiển hiện. Lúc trước bị oanh ra mảnh vỡ bảy thánh, thản nhiên từ đó đi ra, trên thân không nhuốm bụi trần, không có nhận mảy may tổn thương, thực lực, càng là duy trì tại đỉnh phong nhất, cỗ lực lượng này, là thiên đạo, ngược lại là thú vị, cười khẩy, hỗn độn ma thần nhóm không thèm để ý chút nào tiếp tục xuất thủ, phục sinh, một lần nữa giết là được, lại phục sinh, vậy liền lại giết. Mặc cho ngươi phục sinh, ngươi lại có thể phục sinh mấy lần đâu? Thật làm phục sinh không cần năng lượng sao? Bất cứ chuyện gì, đều là có cực hạn. Chờ thiên đạo lực lượng hao hết, bảy thánh liền thật chết rồi. Đáng tiếc, những thứ này hỗn độn ma thần nhóm quên. Nâng các thần nhục thân phúc, hồng hoang bản nguyên hùng hậu rất. Phục sinh mấy cái thánh nhân, chính là tiếp tục trăm ngàn lần. Tổn thất lực lượng cũng bất quá là chín châu mất sợi lông thôi. Bảy thánh lần lượt bị đánh giết, lại một lần lần phục sinh. Mặc cho hỗn độn ma thần như thế nào hành động, đều cầm các thần không có cách nào. Trong lúc nhất thời, song phương lâm vào trong giằng co. Mà tại song phương giằng co thời điểm, thái nhất đám người đã đuổi đến hồng hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới. Đầu tiên, các thần nhìn thấy, không phải là thiên địa bình chướng lỗ hổng, mà là một bộ áo trắng dương mi. Tiếp theo, các thần nhìn thấy là đang cùng hỗn độn ma thần đại chiến thiên đạo hồng quân. Cuối cùng, mới nhìn đến thiên địa bình chướng lỗ hổng. Người kia là ai? Vì sao có thể đứng ở hỗn độn bên trong? Còn có, cùng lão sư đại chiến, lại là người nào? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở đám người trong đầu, khiến các thần vạn phần không hiểu. Nhưng giờ phút này, hiển nhiên là không người vì các thần giải thích. Các ngươi còn không mau mau xuất thủ, lấy chữa trị thiên địa bình chướng. Nhìn thấy đám người đuổi đến, thiên đạo hồng quân lạnh lùng vô cùng hô: tuân thiên đạo pháp chỉ. Nghe được thanh âm này, đám người ngừng lại biết, người trước mắt này không phải mình lão sư, mà là thiên đạo. Lập tức, trong lòng mọi người hưng phấn, liền biến mất vô tung vô ảnh. Thúy mặt không biểu tình lên tiếng, đi vào thiên địa bình chướng chỗ lỗ hổng, ý đồ đem nó chữa trị. Hỗn chướng, người dám? Thấy thế, Hỗn độn ma thần không khỏi giận dữ, nhịn không được gào thét lên tiếng. Nhưng cũng tiếc, các thần tại ngăn chặn thiên đạo hồng quân đồng thời, cũng đồng dạng bị thiên đạo hồng quân ngăn chặn, không cách nào ngăn cản thái nhất đám người. Đương đương đương, hỗn độn chuông chấn động kịch liệt, cái kia cỗ khai thiên tích địa lúc, phá diệt hỗn độn, chấn áp địa hỏa thủy phong lực lượng vĩ đại, lập tức lại xuất hiện. Ầm ầm, cái kia cỗ vọt tới hỗn độn khí lưu, còn chưa tiến vào hồng hoang, liền bị hỗn độn chuông lực lượng chấn áp, vỡ vụn, phân giải, hóa thành thuần túy nhất thiên địa bản nguyên, gia cố thiên địa bình chướng. Ông, hồng hoang phong thủy đồ chấn động, tựa như một phương cực lớn thiên địa giáng lâm, trắng trợn hấp thu hỗn độn khí, giảm bớt thiên địa bình chướng thừa nhận áp lực. Còn lại đại thần thông giả, cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, lấy chữa trị thiên địa bình chướng. Cũng không lâu lắm, tại mọi người cố gắng phía dưới, thiên địa bình chướng vỡ vụn xu thế, liền đạt được cực lớn làm dịu, dần dần ngừng lại. Nhưng cái kia cực lớn lỗ hổng lại là nhường đám người phạm khó. Không cần nói các thần sử dụng loại biện pháp nào, đều không thể đem nó chữa trị. Đạo huynh, ngươi liền trơ mắt nhìn các thần xuất thủ, mà thờ ơ sao? Phải biết, khả năng này là chúng ta duy nhất một lần trả thù bàn cổ cơ hội. Mắt thấy thiên địa bình chướng không tại vỡ vụn, đang cùng thiên đạo hồng quân đối chiến hỗn độn ma thần gấp vội vàng hướng phía Dương Mi hô, đạo hữu, tội gì đến ư? Thở dài, Dương Mi bất đắc dĩ nói, bàn cổ sự tình, đợi ta tương lai đạo thành, thế tất sẽ cùng hắn thanh toán. Về phần hồng hoang, ta cùng hắn có phần nhân quả tại, ngược lại không tốt xuất thủ. Nói xong, Dương Mi lấy ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đem nó bóp nát, tản vào hồng hoang trong thiên địa về sau. Vậy mà quay người đi, các vị đạo hữu đã thoát khốn, ta cũng nên tiến về trước hỗn độn bế quan. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Qua trong giây lát, Dương Mi thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mịt mờ đạo âm tại mọi người bên tai quanh quần. Ai? Chấm ngoặc kép, Dương Mi muốn đi, tên kia hỗn độn ma thần cũng không tốt ngăn cản, chỉ được buồn bực thở dài. Bất quá, nhường hắn thật buồn bực, còn tại đằng sau đâu? Ai? Các vị đạo hữu, kiếp nạn này bởi vì chúng ta mà lên, vậy thì do chúng ta đến kết thúc đi. Nghĩ hết biện pháp cũng không thể chữa trị thiên địa bình chướng. Đế Giang cắn răng một cái, tiến lên nói, hắn dự định lấy thân bổ thiên màn. Không đúng, hắn là dự định lôi kéo thái nhất đế tuấn cùng một chỗ tu bổ màn trời. Hồng hoang là hắn phụ thần bàn cổ mở, liền xem như hủy, cũng không thể hủy ở hắn trong tay. Nếu là hy sinh hắn, có thể cứu về hồng hoang, Đế Giang không hối hận. Lại nói, hắn đã là hỗn nguyên đại la kim tiên, có vạn kiếp bất diệt chân linh, coi như lấy thân bổ thiên màn, cũng không sẽ thật tử vong. Theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng cũng có trở về một thiên. Đế Giang đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Đám người ẩn ẩn có chút minh bạch Đế Giang dự định, nhưng vẫn có chút không xác định mà hỏi. Lấy thân bổ thiên màn, nói đơn giản, có thể kia là muốn hy sinh chính mình hết thảy a. Vô tận tuế nguyệt khổ tu, đảo mắt hóa thành nước chảy, ai có thể bỏ được? Chớ nói chi là, Đế Giang đã tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, triệt để đã vượt ra thiên địa. Nói khó nghe chút, tu vi đến Đế Giang cảnh giới này, hoàn toàn có thể rời đi hồng hoang, ở trong hỗn độn tu hành. Hồng hoang hủy diệt hay không, đều không đả thương được Đế Giang. Hắn hoàn toàn có thể đi thẳng một mạch. Vì thế, đám người đối với Đế Giang có hoài nghi, cũng là không thể tránh được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người hoài nghi, Đế Giang lắc đầu cười cười, cũng không có mở miệng giải thích, mà là dùng hành động cho thấy tâm ý của mình. Oanh, từng sợi thần thánh ánh sáng theo Đế Giang trên thân nở rộ, chiếu sáng cả hỗn độn. Kia là Đế Giang bản nguyên, hắn đang thiêu đốt chính mình bản nguyên, lấy đổi lấy vượt quá tưởng tượng lực lượng đi tu bổ thiên địa bình chướng. Hậu thổ muội tử, sau này